Dạ thoại U Minh quái đàm, quyển 1 chương 2, 2, góc truyện audio.com, edit Kaori Hương Beta Shin Sama. Trong hồ nước này có rong rêu, mày quên rồi sao? Lúc còn nhỏ ba tao đã dặn, bảo tao không bao giờ được bơi lội trong cái hồ nước này. Chắc chắn thầy Thiện đã bị rong rêu cuốn lấy. Trời ơi, bây giờ chúng ta nên làm cái gì đây? Dư Huy hoảng hốt, Mai Đức thở hổn hển nhìn quanh bốn phía một lần nữa, sau đó nhanh chóng cầm quần áo và giày sang đan vừa cởi của thầy Thiện thấp giọng nói. Chúng ta mau rời khỏi nơi này. Bốn người chạy mất mạng lên sườn núi, lại chạy đến bên phía cây rừng sâu trong núi. Nơi này rất ít có người đến, Mai Đức cẩn thận quan sát xung quanh, xác định rằng không có người phía. Sau, cậu ta thả quần áo và giày sang đan của thầy xuống ôm một đống lá. Khô phủ lên trên, nhỏ giọng nói. Người nào trong tụi bây có diêm? Mày muốn làm gì? Viên Tân hỏi, tất nhiên là thiêu hủy mấy thứ này. Nhanh lên, tao không chắc rằng có người nào sắp đến nơi này hay không? Mày muốn giấu giếm chuyện này. Viên Tân lùi về phía sau vài bước, Mai Đức tiến về phía trước một bước, cậu ta gắt gao nhìn chăm chằm vào mắt của Viên Tân, mày cho rằng chúng ta cách nào khác nữa sao? Tao không biết, Viên Tân lắc đầu liên tục trong ánh mắt tràn đầy bối rối. Nghe, Mai Đức xoay người nói với Lý Viễn và Dư Huy. Hiện tại chúng ta cần tỉnh táo trở lại, chuyện này đã xảy ra, không thể thay đổi. Lý Viễn và Dư Huy không dám nói lời nào, liên tục thở mạnh. Không thể nghi ngờ thầy Thiện đã chết, tuy rằng đây là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng là bởi vì cái chú ý ngu xuẩn kia của chúng ta. Tụi mày có nghĩ tới hay không, nếu chuyện này để cho người khác biết rồi nói ra chẳng. Những chúng ta bị đuổi khỏi trường học còn có thể bị truy cứu trách. Nhiệm hình sự, đời này của chúng ta coi như đã xong, Mai Đức cúi đầu. Nói, vẻ mặt Viên Tân tái nhợt, mồ hôi lớn như hạt đậu chảy từ trên trán cậu, nhưng mà, một người khỏe mạnh sống sờ sờ bỗng nhiên mất. Tích chẳng lẽ sẽ không có người nào biết, Mai Đức làm một thủ thế ý bảo cậu ta im miệng. Bây giờ chúng ta suy nghĩ lại một chút, khi bốn người chúng ta chạy tới sư ký túc xá của thầy Thiện, cái phòng nhỏ không đến 10 mét vuông đó. Chúng ta có thể thấy được chỉ có một mình thầy Thiện sống ở nhà. Sau đó, chúng ta nói dối thầy ấy trông lâm rơi xuống nước, thầy Thiện lập tức chạy tới trên núi nhỏ. Chúng ta liền đuổi theo ở phía sau. Tụi mày có chú ý tới điều gì không? Trong thời gian chuyện này xảy ra, có bị người khác thấy không? Dư Huy suy nghĩ trong chốc lát khẳng định nói, chắc chắn là không có ai thấy, lúc ấy tao cố ý nhìn bốn phía. Hiện tại chính là buổi tối, đa số mọi người đều ở trong nhà. Tốt, tiếp theo thầy Thiện vô ý ngã vào trong nước. Mãi cho đến khi chúng ta rời khỏi hồ nước kia, tao cũng đã quan sát, không có bị người nào thấy. Mai Đức ngừng lại, mặt khác ba người nhìn cậu. Tụi mày hiểu chưa, chỉ cần bốn người chúng ta không nói, sẽ không ai biết thầy Thiện chết có quan hệ gì với chúng ta. Chấm, nhưng mà vừa rồi tao đã nói thầy Thiện bị phát hiện mất tích là chuyện sớm muộn. Viên Tân nói, mày suy nghĩ lại đi, có một chi tiết thầy Thiện vì cứu người trước khi vào nước đã cởi quần áo. Nói như vậy, lúc có người phát hiện thầy Thiện chết trong nước có lẽ đã cho rằng thầy ấy chết đuối khi đến hồ nước bơi lội, mà không nghĩ đến chuyện này có quan hệ đến chúng ta. Mai Đức nói, vậy chúng ta còn thiêu hủy quần áo thầy Thiện làm gì? Góc truyện audio.com, đặt ở gần hồ nước để người khác phát hiện không phải là được sao? Dư Huy nhỏ giọng nói, đứa ngốc, chúng ta thiêu hủy quần áo là vì để cho người khác không phát hiện thầy Thiện chết đuối trong hồ trong thời gian ngắn. Chuyện này bị phát hiện càng muộn càng có lợi với chúng ta, Mai Đức nói. Trước đây thầy Thiện lão sư đối xử tốt với chúng ta như vậy, hiện tại chúng ta hại chết thầy ấy, lại còn làm như vậy, thật sự là tớ cảm thấy. Lý Viễn lại muốn khóc lên, Mai Đức không đợi cậu nói xong, cầm lấy áo cậu ta, hung hăng nói. Vậy cậu, cứ nói chuyện này ra đi, mấy người chúng ta cùng nhau ngồi tù. Lý Viễn bị dọa hoảng sợ, cậu ta không ngừng run rẩy. Im lặng vài phút, Viên Tân nói. Vậy cứ như Mai Đức nói mà làm, chúng ta xử lý đống quần áo của thầy Thiện, sau đó bất kỳ người nào cũng không được nhắc đến chuyện này. Ba người còn lại cũng liếc mắt nhìn nhau, lần lượt gật đầu. Ai có diêm, Mai Đức lại hỏi một lần nữa. Mấy người sờ sờ túi quần, không có ai mang diêm trên người, Mai Đức cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, bỗng nhiên ngẩng đầu nói. Lý, Viễn, vừa rồi cậu rể mảnh nhỏ của kính lúc kia ở đâu? Đưa nó cho tớ. Lý Viễn sửng sốt một chút nhưng lập tức hiểu rõ. Hiện tại là thời điểm, ánh sáng mãnh liệt nhất, có thể dùng kính lúc tụ quang châm lửa lá cây. Khô, 5 phút đồng hồ sau, một đống lửa lớn cháy lên sâu trong rừng cây. vì không để lửa tràn ra ngoài, mấy người dọn dẹp sạch sẽ lá khô xung quanh, chỉ chốc lát sau, quần áo và giày sang đan của thầy Thiên hóa thành một đám tro. Bốn người đào một cái hố rồi chôn đám tro này vào, lại ôm một ít nhánh vây và lá khô dài lên. Bố trí xong hết, bọn họ thở một hơi nhẹ nhõm. Hiện tại, nhớ kỹ, chúng ta coi như không có chuyện gì phát sinh. Sau khi về nhà, nên làm gì thì làm, đừng lộ ra sơ hở gì. Mai Đức phân phó ba người còn lại. Bất chi bất giác, cậu đã trở thành người lãnh đạo chuyện này. Viên Tân, Dư Huy cùng Lý Viễn lần lượt gật đầu. Sau từng người bọn họ về nhà. Sau về đến nhà, Mai Đức giả vờ dáng vẻ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng cậu cố ý nhìn thoáng qua bên trong phòng khách, nếu cậu đoán không có sai, thời điểm thầy Thiện chết là lúc 3 giờ 20 phút ngày 13 tháng 7. Lúc ăn cơm chiều, cha mẹ không có phát hiện Mai Đức có điều gì khác thường, bọn họ vẫn trò chuyện vui vẻ trên bàn cơm. Cơm chiều xong, Mai Đức trở lại phòng sớm, nằm ở trên giường, rốt cuộc cậu ra bắt đầu lạnh run. Chuyện xảy ra vào buổi chiều hôm nay thật đáng sợ. Đều do tên Viên Tân đáng chết nghĩ ra, trò chơi thí nghiệm kia, thế mà, thầy Thiện lại mất mạng vì trò đùa nhàm chán này, thật sự là không đáng. Nhưng mà, bỗng nhiên Mai Đức nhớ tới, lúc ấy chỉ duy nhất mình ủng hộ kế hoạch của Viên Tân, hiện tại thì có thể trách ai được. Nghĩ đến bình thường thầy Thiện rất tốt, nước mắt Mai Đức rơi xuống, cậu xoay người, muốn lấy khăn tay trên bàn. Đột nhiên, cậu phát hiện ra không biết từ lúc nào xuất hiện một người bên giường, Mai Đức ngẩng đầu lên nhìn, nào ngờ là thầy Thiện. Cậu ta mở to mắt nhìn, Mai Đức sợ tới mức hồn lìa khỏi xác, cậu quát to một tiếng, muốn chạy xuống giường. Sau đó, cậu ta mở to mắt tỉnh, thì ra, sau khi vào phòng nằm ở trên giường, không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào, Mai Đức thở hổn ha hổn hển. Vừa rồi chỉ là một ác mộng mà thôi, nhưng là chuyện xảy ra vào buổi chiều lại hoàn toàn là sự thật. Mai Đức thở. Góc chuyện audio.com. Dài, cậu nghĩ, nếu toàn bộ đều là một giấc mộng thật là tốt biết bao. Cậu ngồi ngẩn người ở trên giường, qua vài phút cảm thấy có chút khô. Miệng xuống giường tìm dép lê chuẩn bị đi lấy nước uống. Đột nhiên, vẻ mặt Mai Đức chợt trở nên tái nhợt, lòng kinh hoàng đứng lên. Cậu nghĩ đến một chuyện bị cậu xem nhẹ hoàn toàn. Cách chương.